Đoàn Hân Diệp thấy bọn chúng dùng mình làm mục tiêu mà không ngừng châm chọc. Sắc mặt trở nên khó coi. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong đã trở nên lạnh băng. Cầm lấy chén rượu, chậm rãi đi xuống, răng rác, một tiếng nổ nhỏ, chén rượu trong tay Lâm Phong đâm vào trong bàn gỗ, tạo nên một âm thanh chói tai. Trên người Lâm Phong, một luồng lạnh ý chậm rãi phóng ra. Rất thú vị sao? Lâm Phong thấp giọng nói. Nhìn về đám người đối diện, lãnh quang u ám chợt lóe lên rồi biến mất. Cách chương.